Chồng mù vợ ngốc, chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 316 không Trương Thiên Dương cúi đầu, giọng anh buồn tẻ có chút bất an và lo lắng. Anh không đau nhiều như em. Trương Thiên Dương nói rằng nỗi đau của anh không thể so với những gì Ứng Hiểu Vi đang trải qua sao? Có phải anh đang tự trừng phạt mình không? Thiên Dương, anh là tên ngốc hả? Trái tim Ứng Hiểu Vi đau đến mức gần như nghẹt thở. Cô nắm tay Trương Thiên Dương trong lòng bàn tay mình, nhưng cũng không dám dùng quá nhiều sức. Cô chỉ giữ nó để ngăn anh chạm vào vết thương một lần nữa. Anh không ngốc, Trương Thiên Dương giải thích nói chậm rãi. Anh là một kẻ ngốc, Ứng Hiểu Vi khó chịu nên có chút tức giận. Anh không phải kẻ ngốc, Trương Thiên Dương trở nên lo lắng. Anh nắm chặt tay và cố gắng đứng dậy. Anh hoàn toàn không phải là một kẻ ngốc. Hiểu Vi, làm ơn đừng rời xa anh. Ứng Hiểu Vi ấn người Trương Thiên Dương ngồi xuống, giọng điệu có chút bất lực. Thiên Dương, anh có thể ngồi xuống một cách đàng hoàng được không? Trương Thiên Dương nhìn thấy Ứng Hiểu Vi tức giận, lập tức vô lực bỏ tay xuống. Anh lo lắng nhìn Ứng Hiểu Vi nói, anh sẽ làm. Ứng Hiểu Vi chạm vào mặt Trương Thiên Dương, kiên nhẫn nói. Vậy sau này hãy hứa với em rằng anh sẽ không làm tổn thương chính mình như thế này nữa, được không? Anh không có lỗi, anh có muốn em cảm thấy tồi tệ khi anh làm tổn thương chính mình như thế này? Em biết rằng anh đang gặp rất nhiều đau đớn và áp lực. Em biết anh đã làm điều này bởi vì anh không có lựa chọn, phải không? Ứng Hiểu Vi cuối cùng cũng cảm nhận được vấn đề tâm lý mà bác Văn đã nói với cô về Trương Thiên Dương. Mặc dù cô đã giả vờ ngốc nghếch suốt những năm qua, nhưng ít nhất thì tinh thần của cô vẫn khỏe mạnh và bình thường. Trương Thiên Dương luôn hành động như một người bình thường, nhưng áp lực cuộc sống đè nặng lên anh trong một thời gian dài và những trải nghiệm bi thảm của ba mẹ anh từ lâu đã khiến anh thay đổi tâm trí. Có lẽ là bởi vì lời nói của Ứng Hiểu Vi đã bị Trương Thiên Dương nghe thấy. Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của anh rất nghiêm túc nhìn Ứng Hiểu Vi. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi trong lòng thở dài, cô nói tiếp, lúc nào căng thẳng thì hãy cho em biết, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được không? Anh đang chịu đựng tất cả những điều này một mình, anh không tin em có thể giúp anh sao? Đừng coi thường em không chỉ giỏi ăn uống và ngủ, em cũng rất giỏi trong việc an ủi mọi người. Ứng Hiểu Vi nói đùa, thấy tâm trạng của Trương Thiên Dương đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cô từ từ kéo tay anh. Chúng ta hãy uống thuốc trước được không? Theo lời bác Văn, khi Trương Thiên Dương bị bệnh anh cần phải uống thuốc. Nhưng mà Ứng Hiểu Vi trước nay chưa từng thấy Trương Thiên Dương mất khống chế cảm xúc cho nên cô không biết thuốc của anh để ở đâu. Trương Thiên Dương nghe được lời nói của Ứng Hiểu Vi, dường như có chút bất đắc dĩ. Anh cúi đầu và giải thích, anh không bị bệnh, anh không cần phải làm điều đó. Cách Trương,